Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Tóm tắt ở phần 1 thì chúng ta đã biết được cha con của Đại Quảng và Đại Ninh là những thuật gia của phái Trần Nhân Pháp, có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ở phần cuối đoạn 1, xin lỗi quý anh chị em, ở đoạn cuối phần 1 thì chúng ta đang đối diện với Lão Tam khi ông đã đi câu được một đàn cá trê đầu to, thân béo, da nhẵn bóng, thì Lão Tam đã bị một vong quỷ của một vong nữ nhập vào. Những cái hành động của Lão Tam hết sức là kỳ lạ. Việc này chắc chắn là cha con của Đại Quảng và Đại Ninh cũng không thể bàn quan để mà đứng nhìn được. Hãy cùng theo dõi tiếp phần kết của dị chuyện này để tỏ tường thêm nhiều chi tiết quái dị và rất mơ hồ. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Tất cả mọi người lúc này bắt đầu vào việc. Đại Ninh thì lo lắng làm đau Lão Tam, liền đến trước mặt của Lý Lão Tam, phát huy hết khả năng tán gái của anh ta. Rồi nhẹ nhàng nói chuyện, từ từ kéo tay của Lý Lão Tam ra. Cô gái, tôi là sư ca có tiếng ở thôn Cạo Há, chúng ta nói chuyện được không? Anh làm cái gì vậy? Tiểu tử thối, tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Chà, con đang phải hy sinh diện mạo của mình đấy. Sau khi kéo được Lý Lão Tam, Đại Ninh vòng mạnh ra phía sau của ông ta, đồng thời khống chế ông ta lại. Giữ chặt lấy ông ta nhé. Lúc này thì Đại Quảng mới lôi ra một ống trúc nho nhỏ từ trong cánh tay áo của ông ta ra. Ông ta mở nắp ra, rồi từ bên trong cái ống ấy lấy ra một cái lông nhím quý mà ban ngày ông ta đã đặc biệt giữ nó lại. Ông đang làm gì vậy? Các người không được đụng vào tôi. Mày lên đi nhanh một chút, để ta còn bớt tiền cho người ta chứ. Đại Quảng bảo Đại Ninh giữ chặt lấy Lý Lão Tam. Sau đó ông ta bước lên túm chặt lấy một cánh tay của Lý Lão Tam. Tuy rằng Đại Quảng đã già, nhưng mà đôi bàn tay của ông ta lại khỏe mạnh như một cái gọng kìm, khiến cho Lý Lão Tam không thể dãy dọa được. Tiếp theo ông ta đem xích dương châm, châm lên đầu ngón tay giữa của Lý Lão Tam. Tuy nói là sẽ hơi đau, Đại Quảng hơi dùng lực, xích dương châm đã đâm vào đầu ngón tay giữa của Lão Tam. Trời ơi, được rồi, ông bỏ ra đi. Nhưng mà Đại Quảng vẫn chưa châm sâu được bao nhiêu, cũng chỉ là làm xước một chút da mà thôi. Mà Lý Lão Tam lúc đó thì đã rú lên một cách thảm thiết, giống như là ông ta vô cùng đau đớn vậy. Đại Quảng đã biết đó chính là tác dụng của xích dương châm. Ông ta bảo Đại Ninh buông Lão Tam ra. Lúc này thì Lý Lão Tam toàn thân vô cùng đau đớn, toàn thân không ngừng co giật lên. Mau đi nhanh đi, nếu không ta tiếp tục châm ngươi thì sẽ hồn phi phách tán đấy. Nhưng mà cho dù cơ thể của ông ta có co giật run rẩy đến cỡ nào, cái xích dương châm trên đầu ngón tay của ông ta vẫn không bị rơi xuống. Cứ như vậy một lát sau, cũng không biết là do nghe lời của Đại Quảng nói làm cho sợ hãi, hay là đã không còn chịu được dương khí trên xích dương châm kia. Bỗng nhiên toàn thân của Lý Lão Tam lay động một cách dữ dội. Cơ thể giống như là có một cái gì đó sắp sửa bị rút ra. Bộ dạng đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Chú Tam, con nữ quỷ đó tuy đã đi rồi, nhưng mà nhìn chú vẫn phong tình như trước đây đấy. Con nữ quỷ trên người của Lý Lão Tam đã đi rồi. Thần trí của ông ta đã trở lại được bình thường. Nhưng mà cơ thể thì vẫn còn đang cứng đờ rất lâu. Theo thế trước đó của con nữ quỷ, lúc này thì Đại Quảng đã bị một câu nói của Đại Ninh khiến cho ông ta phải phì cười. Là tên khốn nào châm kim vào ta vậy? Lão già chết tiệt. Nếu không có lão đại thì ông chết là cái chắc rồi đấy. Ý thức của Lý Lão Tam vừa mới hồi phục. Con dã cáp chuyên đi câu hồn liền giăng đôi cánh bay đi. Xem ra nó đợi không phải là đợi Lý Lão Tam chết, mà chính là đang đợi con nữ quỷ kia. Đó chính là một cô gái chết do bị hàn oan. Trên đường đi nhớ chăm sóc cô bé cẩn thận đấy nhá. Nghe tiếng vỗ cánh phành phạch bay đi của dã cáp, Đại Quảng đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, miệng thì lầm rầm niệm chú ngữ. Dựa theo cách nói truyền thống, loài này là linh vật của linh hồn, vong hồn của người chết sẽ được nó mang theo để mà đi xuống hoàng tuyển. Lão đại, lần này ông vất vả rồi, cảm ơn ông nhé. Cái lão già này, ông đã khỏi hẳn chưa vậy? Sau ý thức đã được phục hồi, Lý Lão Tam vội vàng cảm tạ hai cha con của lão đại. Đem phù triện mà tôi cho ông đốt lấy cho, hòa vào nước uống, sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Lão đại à, cảm ơn ông rất nhiều. Số cá này ông mang về ăn đi. Cả nhà Lý Lão Tam cùng với ngàn vạn lời cảm tạ tiễn hai cha con Đại Quảng ra cửa. Lão Tam vì để cảm ơn họ, nhất định bảo Đại Quảng mang mấy con cá về ăn. Cá đó không nên ăn đâu. Đợi trời sáng, mang ra phơi khô, rồi đem vứt nó đi thì sẽ không vấn đề gì. Số cá đó, Đại Quảng đương nhiên sẽ chẳng dám ăn. Ông ta ngoái đầu lại nhắc nhở Lý Lão Tam. Còn nữa, sau này ông không được đi câu cá nữa. Ơi, đừng thế mà. Vậy sau này tôi chỉ đi câu trong ao thôi. Như vậy được chưa? Chà, vụ mua bán này lỗ quá. Một cái xích dương châm mới đổi được mỗi một giỏ trứng gà thôi à. Hai cha con lão đại từ nhà của Lý Lão Tam trên đường trở về, Đại Ninh không nhịn lại lầu bầu. Từ khi biết giá trị của cái lông nhím đó, cho dù anh ta có tính toán như thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy bị lỗ vốn. Chẳng trách nhà của chúng ta nghèo, còn chưa từng gặp ai buôn bán lỗ vốn như cha. Đại Quảng biết tính khí của con trai mình, mặc cho nó đi bên cạnh lầu bầu, không thèm tiếp lời của con trai mình. Trứng gà này lát nữa phải dùng rồi, con cũng không được giữ đâu. Hả? Trứng gà cũng không giữ được? Vậy chúng ta càng lỗ hơn rồi. À, mà chúng ta đang đi đâu đây hả cha? Nhưng mà khi vừa đi đến giữa thôn, Đại Quảng bỗng dưng lại chuyển hướng đi, làm cho Đại Ninh không hiểu được như thế nào hết. Đi ra bờ sông, xử lý cái xác của cô gái đó, không thể để nó làm ô nhiễm nước sông được nữa. Có rất nhiều người đang sử dụng nước sông này để mà ăn uống và giặt giũ đấy. Việc này chúng ta cũng phải làm sao đây? Nhưng mà chẳng có ai trả tiền cho chúng ta mà. Cả ngày con chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền dính ở trên mắt của con rồi có phải không? Nhưng mà không có tiền thì không cưới được Liên Tường về. Gia đình nhà cô ấy sẽ không đồng ý gả cô ấy cho con khi con chỉ có mỗi cái mẽ bên ngoài đâu cha ạ. Đại Quảng không nói gì với con trai của mình nữa. Lặng lặng một mạch đi tới vị trí của con sông, nơi mà Lão Tam đã câu cá ở đấy. Tại khúc cua thoai thoải của sông Nghi Gia ở phía nam của thôn, Đại Ninh trên tay đang cầm một quả trứng và đứng lẩm bẩm. Giỏ trứng này đã được gia đình của Lý Lão Tam biếu vì để cảm ơn hai cha con của họ. Tuy nhiên, lúc này Đại Ninh lại phải quyết định đem những quả trứng này dùng để xử lý cái xác chết trôi ở dưới sông của cô gái. Đại Ninh cũng không còn cách nào, đành nghe theo sự sắp đặt của cha mình với vẻ mặt rất bi ai. Cứ nghĩ rằng mình sẽ được ăn trứng gà chiên, trứng gà ấy hấp cơ đấy. Ôi, thật là chán quá đi mà. Con có thôi ngay đi không đây? Bảo con trên mỗi quả trứng đập cho ta một cái lỗ nhỏ, con đã làm xong chưa vậy? Con đập xong rồi. Chà, con cảm thấy chúng ta lãng phí quá đấy. Được rồi, đem đổ hết giỏ trứng xuống dưới sông đi. Vâng. Ai bảo người là cha của con chứ? Biết cha anh ta tuy nghèo nhưng là người tốt nên đành nhấc giỏ trứng hướng ra phía trước. Một giỏ trứng không hề giữ lại một quả nào hết, tất cả đem quăng hết xuống dưới sông. Số trứng đó sau khi được quăng xuống dưới sông, chúng nổi lên rồi chìm xuống mấy lần. Cuối cùng tất cả đều chìm xuống dưới đáy sông tối đen. Lúc này thì Đại Quảng mới đem mục đích việc làm này của mình ra để mà nói. Nghe thấy lời này, Đại Ninh cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nghĩ đến chuyện đêm nay không cần phải nhảy xuống dưới nước, làm như vậy cũng coi như là xứng đáng. Cha xem kìa, có động tĩnh rồi kìa. Vài giây sau, khi số trứng gà đó đã chìm xuống dưới nước, trên mặt sông bỗng nhiên nổi lên từng đợt bọt nước. Điều này chứng tỏ rằng dưới đáy sông có thứ gì đó rất lớn đang tạo nên một cuộc tranh giành. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bề mặt của khúc cua giống như là một nồi nước đang sôi lên sùng sục. Bọt nước văng tung tóe, mơ hồ, giống như có không ít những thứ gì đó có màu đen xì ở dưới nước đang qua lại tán loạn. Lại một lát sau, nước sông bình yên trở lại. Quả nhiên có một cái gì đó, có một cái bóng màu đen giống như cơ thể của người đang lập lờ phiêu động ở trên mặt nước. Nhưng quả là kỳ diệu và rất là kỳ quái là cái thi thể đó không thể nổi lên được. Không phải chứ, hồn phách đi rồi, chỉ còn lại có mỗi một cái túi da, đương nhiên là oán khí sẽ không còn được nữa chứ. Tại sao lại chìm xuống như vậy? Con đi kiểm tra xem sao đi. Việc này đã vượt qua dự liệu của Đại Quảng. Theo thường lệ mà nói thì thi thể của người chết đuối sau khi ngâm ở trong nước 2 đến 3 ngày, hồn phách đi hết thì cái xác đó sẽ phải nổi lên trên mặt nước. Cha ơi, không nhìn thấy gì hết. Nào, xem kỹ lại xem, liệu có phải mắc cái gì hay không? Đại Ninh dùng cặp thiên nhãn bẩm sinh của mình để mà quan sát, cẩn thận quan sát về phía của mặt nước. Anh ta thấy thi thể không hề bị vướng vào cái gì cả. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại không nổi lên được đây? Thực sự là không vướng vào cái gì à? Chỉ có thể nổi được như vậy. Liệu có phải là do bầy cá hoặc cái gì đó che mất rồi nên mới không nhìn thấy có phải không? Đại Ninh tập trung cao độ hướng xuống dưới mặt nước để quan sát. Đúng vào lúc này, không để ý đến Đại Quảng đã xoay người bước về phía sau của anh ta. Không ngờ, ông ta bất ngờ đạp mạnh vào chân của anh ta một cái, khiến cho anh ta ngã nhào xuống dưới dòng sông. Cha, sao lại trêu con như vậy chứ? Cái đầu rỗng tuếch của Đại Ninh bị ngộp nước cuối cùng cũng đã tỉnh ra. Hóa ra anh chàng chuyên bị hố này lại bị cha của mình chơi khăm một lần nữa rồi. Ý của cha anh ta là bảo anh ta nhảy xuống nước, vớt cái xác đó lên. Cha không sợ con bị chết chìm, rồi thì không có ai dưỡng lão tống tử cho mình hay sao chứ? Đừng có gào nữa, mau vớt cái xác lên đi, con thật là nhát gan quá đấy. Đại Quảng biết tính khí thằng con trai của mình, hễ gặp việc gì khó thì luôn luôn trốn tránh. Nếu không dùng biện pháp này ép nó thì đừng có mà mơ nó sẽ chủ động làm. Thảo nào cả đời không lấy được vợ. Đối xử với con trai của mình như vậy, ai thèm ở cùng với cha chứ? Tuy Đại Ninh trong lòng thì rất bực tức, nhưng mà tính khí của cha anh ta là như vậy, mà cũng không thể để cha của mình nửa đêm nửa hôm nhảy xuống nước được. Ngay từ bé, Đại Ninh đã sống ở bên bờ sông, rất giỏi việc bơi lội. Chỉ cần bơi một lát là đã bơi đến chỗ của cái thi thể phía trước rồi. Có điều anh ta cũng không có ngốc mà đi kéo ngay cái thi thể ấy lên, mà anh ta cẩn thận bơi vài vòng xung quanh cái xác, cẩn thận quan sát một lúc. Chỉ thấy tứ phía xung quanh cái xác của người con gái đó không có vướng vào cái gì cả, nhưng lại cứ lập lờ ở trong nước, không chìm mà cũng chẳng nổi, rất là kỳ quái. Xác chết bị ngâm trong nước lâu rồi, rất nhiều chỗ cũng đã trương to lên. Hơn nữa, mắt, mũi và nhiều chỗ khác đã bị cá rỉa thành từng cái hốc, trông rất là ghê rợn. Đại Ninh quan sát thấy không có điều gì nguy hiểm, lúc này thì mới bơi đến gần ngay bên cạnh cái xác đó, chuẩn bị đem vớt nó lên trên bờ. Bởi vì cậu ta chỉ cần ở lại gần thì thủy lưu lại bị động, cái xác đó cũng bị động theo. Bởi vì thi thể đã bị giữa tạo thành một lớp trơn trơn nhất nhất ở phía bên ngoài, thực sự là rất khó để có thể kéo nó lên. Đại Ninh không dễ dàng gì, cuối cùng thì cũng đã bơi được xuống phía dưới của cái xác, chuẩn bị kéo nó lên trên mặt nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ dưới đáy nước một ánh mắt vô cùng lạnh lùng hướng về phía của anh ta, khiến cho anh ta lạnh buốt cả sống lưng. Đại Ninh liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy sinh vật khổng lồ đen xì xì ở dưới đáy sông, đang dùng cặp mắt chuông đồng đỏ rực, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đại Ninh không do dự thêm nữa, anh đẩy lực hướng về phía trên, kéo cái xác nữ đó lên trên mặt nước, còn mình thì cũng đã vội vàng ngoi lên trên mặt nước để mà hít thở. Bởi vì lo sợ cái sinh vật ở dưới đáy sông kia, nó sẽ đuổi theo mình. Đại Ninh kẹp chặt lấy cái xác nữ đó, lấy hết sức của mình bơi nhanh về hướng bờ sông. Sức mạnh của Đại Ninh khi bộc phát và là khiến cho người ta phải giật mình. Chẳng bao lâu đã được vào bờ, anh ta túm lấy cổ tay của cái xác đó kéo lên trên. Sau khi đã lên trên bờ, Đại Ninh đã thấm mệt đến hết sức rồi. Hơn nữa, bây giờ cũng đã vào cuối thu, cái lạnh của nước sông cũng đã làm cho nhiệt độ toàn thân của anh ta cạn kiệt rồi. Chà, làm gì có ai chơi khăm con mình như vậy chứ cha chứ. Mau lại đây hong khô quần áo đi nào. Còn lúc đó, Đại Quảng đã đốt sẵn một đống lửa ở ngay trên bờ sông rồi, liền gọi Đại Ninh mau lại gần để mà sưởi ấm. Thôi, đừng có càu nhàu nữa, mau uống một hớp xua khí lạnh đi cho ấm người nào con. Đại Quảng cũng lo lắng cái lạnh trên cơ thể Đại Ninh làm cho anh ta sẽ bị ốm, liền đưa cho anh ta một bình rượu để anh ta uống cho ấm cơ thể. Chà à, dưới đáy sông có một con sinh vật lớn, rất lớn, cứ nhìn chằm chằm vào cái xác. Có khi nào Long Vương muốn tìm cô ta làm vợ hay không? Rượu của Đại Quảng đều là làm từ lương thực thuần khiết ở nông thôn, kết hợp lại để mà nấu. Chỉ cần uống hai ngụm, Đại Ninh liền cảm thấy từ cổ họng xuống đến bụng của mình như là đang có lửa thiêu vậy. Cái gì? Con vật gì đó cứ theo dõi sao? Dõi theo cái bọc da đó thì có tác dụng gì chứ? Thảo nào! Đại Quảng nghe con trai nói ở dưới đáy sông có sinh vật lớn luôn canh cái thi thể thì đột nhiên ngẩn người ra. Dường như ông ta đang cảm nhận được một điều gì đó. Cút ngay đi, tiểu tử thối! Chà, cơ thể của cô gái đó bị ngâm nước đã lâu, thân thể đã đến mức biến dạng rồi, chẳng có gì để xem cả. Ông ta đứng dậy lại gần phía trước của cái xác đó xem xét một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Còn Đại Ninh thì vội vàng chớp lấy cơ hội này để trêu chọc ông ta mất mấy câu, coi như là việc báo thù việc ông ấy đã đẩy anh ta xuống dưới nước. Quả nhiên là như vậy, đúng là tạo nghiệp rồi. Cha, sao vậy? Ý của cha là... Đại Quảng sau khi xem xong cái xác, hai tay chắp sau lưng quay trở lại. Nhưng mà sắc mặt của ông ta lại lộ ra cái vẻ rất trầm trọng. Hiển nhiên là ông ta đã phát hiện ra điều gì đó. Một thi thể hai mạng người. Cô gái này đã có thai rồi. Nghe ông ta nói, Đại Ninh mới hiểu được. Hóa ra cái bụng của cái thi thể của cô gái đó không phải là do bị ngâm nước mà trương lên, mà là do cô ta đã có thai. Hồn phách của nữ tử đó tuy rằng đã đi rồi, nhưng mà vẫn còn bị hồn phách của đứa bé. Thảo nào mà cứ lập lờ ở trong nước, không thể chìm được mà cũng chẳng thể nổi lên được. Cái con vật già ở dưới đáy sông đó là đang canh hồn phách thuần âm của đứa trẻ đó. Lúc này Đại Quảng cũng coi như là đã hiểu rõ rồi. Cái con vật gì đó bao năm nay chưa từng xuất hiện ở dưới đáy sông đó, tại sao lại cứ chằm chằm nhìn vào cái xác chết nữ đó? Hướng theo cái ánh mắt nhìn của Đại Quảng, Đại Ninh cũng đã nhìn thấy con yêu vật đó đang chìm ở trong nước. Nó đang dùng cặp mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào hai cha con của họ. Đừng có trông mong gì nữa. Hồn phách của đứa bé đó không phải là của mày. Chịu khó mà tu luyện, đừng có đi lạc vào con đường tà đạo, sẽ không có gì tốt đẹp với mày đâu. Nhưng mà không phải là Đại Quảng lo lắng về vấn đề này, cũng chẳng cần phải đứng lên, cứ thế mà ngồi hướng về phía lòng sông mà gào lên đôi lời. Cũng không biết có phải là lời của Đại Quảng đã phát tác dụng hay không. Cái thứ đang nhìn chằm chằm hai cha con của họ ở dưới sông nhìn thêm một chút nữa rồi cũng từ từ chìm xuống và biến mất. Cha ơi, ở dưới lòng sông đó rốt cục là cái thứ gì đấy ạ? Còn muốn biết hay sao? Đại Ninh nhìn thấy cái thứ đó từ từ biến mất vào trong lòng nước. Thấy bóng dáng của nó rất lớn, nhưng mà không biết là rốt cuộc đó là cái thứ gì. Đó chính là cái thứ tu luyện ở gần đấy. Cái con yêu long già của ta nó biết đấy. Chỉ cần con thỉnh được hồ tiên trần nhân, muốn biết gì thì lúc đó tự hỏi là khắc biết. Đại Quảng chấm cái đầu điếu thuốc rồi rít hai hơi, bắt đầu úp úp mở mở. Lời nói của ông ta ở trong ngoài đều có ý. Còn muốn biết thì tự mình đi thỉnh Trần Nhân Tiên Nhi đi. Cha lại thế nữa rồi. Cha không cảm thấy một người đẹp trai như con mà đi thỉnh Tiên Nhi thì không có phù hợp hay sao chứ? Đại Ninh vừa nghe ông ta nói đến chuyện này thì liền lắc đầu. Tuy rằng anh ta luôn tìm hiểu về công việc của cha mình, nhưng mà anh ta thấy thanh niên thời nay nên đi theo con đường có tính thời thượng mới đúng. Được rồi, vậy đợi đến khi nào con nghĩ thông suốt rồi hãng nói đi. Tóm lại, cha không có hại con là được. Cũng may mà Đại Quảng cũng không có ép anh ta. Dùng câu mà anh ta nói, có những việc không thể gấp gáp được, còn phải tùy thuộc vào duyên cơ nữa. Trời sắp sáng rồi, mau về báo bảo trưởng thôn cảnh sát, rồi tìm một tấm vải trắng che lên cái xác đó, không được để nó phơi nắng đâu nha. Hả? Lại còn phải che vải trắng nữa à? Lần này thì lại lỗ to rồi. Hai cha con của họ thấy trời đã sáng, liền đi bộ về hướng ở trong thôn. Như vậy để dễ tìm được người để mà báo cảnh sát. Khoảng hơn 9 giờ, cái bờ sông yên tĩnh hàng ngày giờ đây đã dậy lên những cái hồi còi của cảnh sát, làm kinh động cả một dãy thôn dân ở bờ bên sông. Cảnh sát thành phố dẫn theo rất nhiều người đến hiện trường. Rất nhanh chóng, bọn họ vừa mới kiểm tra, vừa chụp ảnh cái thi thể đó. Bởi vì ban ngày nên đã nhìn rất rõ, bộ dạng của cái xác đó vô cùng khủng bố. Da thịt trên cơ thể đã bị những con cá ở dưới lòng sông rỉa thành rất nhiều cái lỗ nhỏ, rất nhiều chỗ cũng đã bị thối rữa nát ra rồi. Rất nhanh, sự việc cái xác xuất hiện ở trên bờ sông đã thu hút rất nhiều thôn dân thích xem náo nhiệt ở nơi đây vây quanh để mà tỏ tường. Lão đại, có phải là ông vớt cái xác lên có phải không? Dạ không, là do con trai của tôi đã vớt lên đấy. Đôi bờ sông yên tĩnh thường ngày bỗng chốc trở nên huyên náo đến lạ thường. Phá án là việc của cảnh sát các anh mà. Vâng, lần này phá án cũng cần phải có ông giúp đỡ. Lúc này, Đại Quảng và Đại Ninh đang ở phía sau một nhóm người dân nói chuyện với một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt keo ngược ra phía đằng sau. Tối qua tôi đã hỏi qua rồi. Việc này phát bắt đầu từ thân phận của một cô gái có liên quan đến giáo viên của cô ta. Còn lại thì tôi không thể nói được. Tuy rằng miệng thì nói không muốn quản việc này, nhưng mà Đại Quảng vẫn nói ra những gì một ít mà ông ta đã có thể nói. Rõ rồi, rõ rồi. Thiên cơ mà. Cô gái này xem ra cũng khoảng 18-19 tuổi. Kẻ tạo nghiệp chắc chắn cũng không phải là cái hạng tốt đẹp gì. Người đàn ông trung niên kia biết được những tin tức này cũng đã thấy là đủ để phá án rồi. Thế nên cũng không có tiếp tục truy vấn thêm nữa. Đây là con trai của ông đấy à? Trời ạ, thằng nhỏ này nhìn đẹp trai quá đi. Thế này mà vào trong thành phố thì sẽ làm say lòng biết bao nhiêu cô gái mất thôi. Cháu chào chú. Đừng có tính moi tin từ con gái của tôi, vô ích thôi. Có điều ông ta lại quay sang tỏ ra cái cảm ứng rất là nồng hậu đối với Đại Ninh. Nhưng mà Đại Ninh thì lại không hề có ấn tượng tốt đẹp gì đối với cái người đang đứng trước mặt của mình. Cứ có cảm giác ông ta là một kẻ có khí chất không có đàng hoàng, quá không đứng đắn. Này, đây là 500 đồng cùng với phương thức liên lạc với chú. Coi như đây là quà gặp mặt của chú. Sau này nếu có vào thành phố thì cứ đến tìm chú nhé. Nhưng mà quả thực là không ngờ, ông ta lại rất hào phóng, rút ra tờ tiền và đưa cho Đại Ninh. Ông ta móc từ trong túi ra 500 đồng thực, rồi nhét vào trong tay của Đại Ninh. Yên tâm đi, đây là tiền thưởng cho việc vớt xác của cháu. Sau khi nhét tiền vào tay của Đại Ninh, người đàn ông đó hướng về phía của bờ sông rời đi. Có lẽ là ông ta sợ Đại Quảng lo lắng, liền quay đầu nói một câu. Sau khi về, ta có thể làm thanh toán được, yên tâm nhé. Anh đấy nhá, chỉ cần điềm đạm bằng một nửa bậc gia trưởng của anh thôi, chắc cũng sẽ không gây ra tình cảnh như thế này đâu. Đại Quảng xem ra cũng không có muốn thân thiện với người này. Ông liền nói với theo người đàn ông kia một câu. Cả ngày phải bày ra cái bản mặt điềm đạm, không chán sao? Thôi, tôi cứ như thế này ai thích thì thích. Cả đội thu dọn rồi đi về thôi. Nào, về nào. Nhưng mà người đàn ông đó không có thèm để ý đến lời nói của lão đại. Người đó chỉ huy mấy nhân viên cảnh sát đưa cái xác lên xe, trong nháy mắt đã rời khỏi hiện trường. Nghe nói vụ án này rất nhanh đã được phanh phui. Đại Ninh được nghe thông qua một người dân trong thôn bàn tán về tình tiết vụ án. Hóa ra, vùng thượng lưu phía trên của con sông có một cái thôn lớn. Cái xác nữ nhân đó là của một cô gái ở cái thôn này. Cô gái đó đang học cấp 3. Trước đó, một thời gian có một thầy giáo mới được điều về thôn này dạy. Hai người này không biết tại sao lại đến với nhau, thường xuyên hẹn hò với nhau ở chỗ con dốc trong rừng cây nào đó. Cứ thế mấy tháng trôi qua, một hôm cô gái nói với vị thầy giáo kia rằng cái thiên quy hàng tháng của mình từ lâu rồi không thấy. Thầy ơi, cái đó của em, cái đó của em lâu rồi mà không có đến. Gì vậy? Là cái gì vậy? Là làm sao chứ? Thầy không có hiểu. Lẽ nào em đã... Việc này mà đến tai của cha mẹ thì em không biết phải làm sao nữa. Đừng gấp, đừng gấp. Để thầy nghĩ xem có cách gì hay không nào. Chuyện này xảy ra đã làm cho vị thầy giáo kia sợ chết khiếp rồi. Chắc là ngay từ đầu, ông thầy giáo kia cũng chẳng có ý thật lòng với cô gái ấy. thế nên cũng chẳng thèm tìm cách giải quyết sự việc một cách chính đáng. Anh sẽ đưa em về thành phố, ở đó không có ai biết em. Thật vậy không? Vậy thì tốt quá, em cảm ơn thầy ạ. Anh ta lừa cô gái, đưa cô đến bờ sông. Anh ta nói một hồi toàn những lời ngon ngọt, khiến cho cô gái trở nên mất cảnh giác. Em đừng có trách anh, việc này không thể để người khác biết được. Nếu không, tương lai của anh sẽ bị hủy hoại mất. Sở dĩ anh ta chọn khu vực này chính là vì địa thế ở đây tương đối cao, nước chảy xiết. Hơn nữa, anh ta cũng biết cô gái này không hề biết bơi. Sau đó, anh ta đã nhẫn tâm đẩy cô gái rơi xuống khúc sông có nước đang chảy xiết ở đó. Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Cứu! Cứu tôi với! Anh ta nghĩ rằng rơi xuống khúc sông này sẽ không thể trôi đi đâu được, lại thêm làm mồi cho cá ăn nữa. Sự việc này vĩnh viễn sẽ không có ai biết được. Không ngờ sự việc này lại gặp phải chúng hai cha con của lão đại. Không những vớt cái xác lên mà còn giúp phá án. Nghe nói khi người đàn ông đó bị bắt, có rất nhiều người vây xung quanh xem và mắng anh ta. Nếu không có cảnh sát ngăn lại, chưa biết chừng anh ta đã bị dân thôn phẫn nộ đánh cho tới chết rồi. Thân là một người thầy giáo mà lại làm ra cái chuyện thương thiên hại lý như vậy, khiến cho người dân nơi đây đối với anh ta vô cùng phẫn nộ. Lại nói đến hai cha con của lão đại, giải quyết xong việc cái xác của cô gái đó, họ mới nghĩ ra vất vả cả một đêm không ngủ, liền sửa soạn quay về nhà nghỉ ngơi, bù lại một ngày. Được rồi, đừng có xem nữa. Sau này bớt chào hỏi ông họ Tần đó đi. Ông ta đã là người làm quan rồi. Con thấy ông ta cũng được đấy chứ. Ít nhất thì ông ta cũng không phải là hạng người keo kiệt. Đại Ninh lúc này đang rất vui. Kiếm được 500 đồng cũng coi như không uổng công. Đúng lúc vừa đi vừa nói chuyện, có điều làm cho Đại Quảng để ý. Lại là dường như phía sau có người đang theo dõi hai cha con của họ. Cha à, hình như có người theo dõi chúng ta. Ta biết đó là ai rồi. Mặc kệ họ đi, chúng ta cứ đi thôi. Thực ra Đại Ninh không có giống như người bình thường. Anh ta cũng cảm nhận thấy điều đó. Nhưng mà thấy cha của mình chưa nói gì, nên bản thân cũng không có dám làm kinh động đến người đó. Ta nói này, con phải nghe ta. Cái người họ Tần đó là người rất phiền phức, là một nhân vật không có tầm thường đâu đấy. Dạ, con biết rồi. Mau về nhà ngủ thôi. Con buồn ngủ quá rồi cha. Nhưng mà cái người đó dường như đã theo được hai cha con họ, thì sẽ không để dễ dàng mà bỏ đi. Sau khi giải quyết xong chuyện cái xác nữ dưới sông, hai cha con lão đại trở về nhà và ngủ một giấc thật là ngon lành. Nói thực, trong khoảng thời gian này là trong thôn có quá nhiều chuyện. Hai cha con đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon lành. Nhưng khi Đại Ninh tỉnh giấc mới phát hiện ra cha của mình đã dậy từ lâu. Ơi, ngủ ngon quá cha. Cha, sao cha dậy sớm thế? Ta đâu phải loại người vô tâm như con đâu chứ. Bị người ta theo dõi mà vẫn có ngủ ngon như vậy được. Hả? Người đó còn chưa rời đi à? Đó chẳng phải là vẫn đang đi lại ở mé bên kia hay sao? Hóa ra, cách người khi họ trên đường từ bờ sông về nhà lén lút đi theo hai cha con của họ, sau đó cứ quẩn quanh mãi ở đó, khiến cho Đại Quảng không thể ngủ yên được. Nghe cha mình nói như vậy, Đại Ninh cũng cảm thấy rất lạ, men theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài của bức tường. À, người đó còn chưa rời đi. Nhà họ Đại thuộc loại nhà cổ, bức tường ngoài sân không có cao. Quả thực mé bên ngoài tường có một cái đỉnh đầu của một người nào đó đang đi qua đi lại. Con phải đi xem, con quỷ nào đang tắc yêu tắc quái ở đây vậy chứ? Đại Ninh không có nhịn được, muốn ra ngoài xem cái người đó rốt cuộc là ai. Còn Đại Quảng cũng không có ngăn anh ta lại. Ông ta đứng dậy đi theo ra bên ngoài. Cẩn thận một chút, con còn phải sợ ông ta hay sao chứ? Ai mà chẳng biết, làm gì có con yêu ma quỷ quái nào giữa ban ngày ban mặt dám to gan đi lại như vậy. Chắc chắn là một người bình thường, nhưng không biết tại sao người đó không có dám gặp mặt mà chỉ đi lại ở phía bên ngoài kia thôi. Ai đấy? Lang thang ở đấy làm gì vậy? Đại Ninh còn trẻ khỏe nên kéo mạnh một cái cửa đã mở ra, hướng ra bên ngoài hô lên một tiếng. Không ai mà biết được cái người đó cũng đang bám vào cửa ngó vào bên trong. Vừa đúng lúc hai gương mặt đối mặt với nhau. Lúc này thì mặt của hai người chỉ cách nhau hơn chục phân, Đại Ninh vừa nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt của mình, đột nhiên làm cho anh ta sợ hết hồn. Ai dám nói đây là mặt người đâu? Rõ ràng là một con quỷ dạ xoa. Ôi trời ơi, có ma, có ma. Sau khi kịp thời phản ứng lại, Đại Ninh sợ đến mức hét lên rồi vội vàng lùi lại phía sau. Hoảng hốt giật mình cái gì vậy? Tôi xin lỗi. Xin lỗi đại lão gia, tôi xin lỗi. Đại Quảng xem ra trong lòng đã sớm hiểu được, mà nữ quỷ đó lúc này cũng hoảng loạn vội cúi đầu xuống, che đi một bên mặt, cung kính cúi mình vái chào Đại Quảng. Con dâu nhà họ Đặng, sao cô lại đến nhà tôi? Đại lão gia, tôi thực sự là hết cách rồi, xin ông hãy cứu gia đình tôi. Đại Ninh lúc này thì mới phát hiện ra, cô gái đó che đi một bên mặt của mình cũng khá là thanh tú, hỗn nhiên cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng. Lúc này thì Đại Quảng mới hỏi nguyên nhân, thì đột nhiên cô gái kia đã khóc hu hu vậy. Ông Đại, xin ông hãy cứu lấy gia đình của cháu. Trước đây đều là do lỗi của chúng cháu gây ra. Người con gái đó khóc nghẹn ngào. Cái dáng vẻ đó trông thực sự là đáng thương. Xem ra là có việc cần tìm lão Đại để mà giúp đỡ. Ông Đại, xin ông giúp cho. Gia đình con hiện giờ đang rất thảm. Nhưng mà Đại lão gia lại là một người ở trước giờ luôn ra tay giúp đỡ dân làng, lại chỉ cúi đầu không có nói gì. Việc này khiến cho Đại Ninh cảm thấy lấy làm lạ. Nhưng anh ta biết tính khí của cha mình, cho nên cũng không có dám nói gì. Ông Đại, xin ông hãy cứu giúp. Cô gái đó cứ thế mà đứng ở bên ngoài cửa khóc lóc van xin. Còn Đại Quảng thì lại xoay người đi vào bên trong nhà, khiến cho Đại Ninh cũng chỉ biết sợ nhìn theo phía sau cha của mình mà thôi. Việc mà cô nói, tôi đã biết rồi. Tôi sẽ hết mình giúp đỡ cô. Dạ, như vậy thì cảm ơn. Vô cùng cảm ơn ông ạ. Cho đến khi vào đến trong sân, Đại Quảng mới nói một câu, nhưng cũng không có thèm quay đầu lại. Ta không phải vì các người mà giúp, mà là vì coi trọng ông lão đã quá cố của nhà các người. Thôi, hãy mau về đi. Đại Quảng cũng không thèm ngoái đầu lại, lạnh lùng nói vọng ra một câu. Dạ, xin muôn đời đội ơn ông ạ. Cô gái đó, sau khi nghe Đại Quảng nói, thì ngây người ra đó một lúc lâu, thì mới nói lên câu cảm tạ. Xem ra cô ta cũng đã tự biết thân biết phận, cho nên đi cùng cha con của lão Đại lâu như vậy, mà vẫn cứ ngại ngùng không có dám gõ cửa. Chà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Đại Ninh đứng ở một bên, đã không nhịn được từ lâu rồi. Thấy cô gái đó đã đi, thì liền đóng cửa lại nóng lòng vội hỏi cha của mình về chuyện đã xảy ra. Ôi, đúng là tạo nghiệt mà. Đại Quảng thấy Đại Ninh gặng hỏi, tâm tư không biết như thế nào, lại quay trở về mười mấy năm trước. Ông ngẩng đầu thở dài một cái, rồi bắt đầu từ tốn kể lể. Hóa ra, mười mấy năm trước khi Đại Quảng dẫn theo Đại Ninh đến thôn Cạo Há này, không nơi nương tựa, lại còn toàn thân bị thương. May mà có một vị tiên sinh mang họ Đặng thu nhận và chữa trị cứu giúp mới qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Từ đó về sau thì Đại Quảng trong lòng luôn luôn mang ơn ở trong tâm khảm và trở thành bạn thân của lão già nhà họ Đặng. Khi đó cha của lão Đặng vừa mới qua đời, Đại Quảng vì muốn đền ơn nên đã giúp Đặng gia tìm một phần mộ, chỗ đất hợp phong thủy tuyệt bảo ở ngay gần thôn này để mà mai táng cho người đã khuất. Lão ca, tin tôi đi, chỗ huyệt này nhất định là sẽ làm cho gia đình của ông gia tài quảng tiến, còn cháu thì muôn đời được an khang. Tôi tin ông. Theo lẽ thường mà nói, một người không rõ lai lịch như Đại Quảng cứ cho là ông ta có muốn giúp người ta thì người ta cũng không có dùng đến. Nhưng mà với lão Đặng thì lại khác, ông ta lại hoàn toàn tin tưởng vào Đại Quảng. Là ông nể mặt tôi hay sao vậy? Tôi có thể nhận ra ông không phải là người bình thường, chỉ là vì gặp phải chuyện không thuận theo ý mà mới đến ở cái nơi nhỏ bé này thôi. Bởi vì lão Đặng cũng là người tứ đời hành y, bản thân cũng có hiểu biết một chút. Ít hơn nữa thì từ lâu là lão Đặng cũng đã nhận ra Đại Quảng là người rất chăm chỉ làm việc thiện, luôn giúp đỡ người khác. Cứ như vậy, lão Đặng nghe lời của Đại Quảng đặt mộ của lão phụ thân lên trên một con dốc ở trên một ngọn núi phía bắc, hướng mặt về phía nam. Khỏi phải nói, từ khi đặt phần mộ ở đó về sau, cuộc sống của gia đình nhà họ Đặng quả thực là rất thuận phong thủy. Chỉ mới vài năm sau mà đã xây được nhà lầu 2 tầng vào hạng nhất ở thôn. Lão đại à, tôi sắp không xong rồi. Việc chọn mộ phần vẫn phải nhờ đến ông giúp rồi. Không cầu đại phát, chỉ cầu cả nhà bình an, như vậy là đã được rồi. Lại tiếp tục như thế vài năm sau, sức khỏe của lão Đặng cũng ngày một yếu đi. Liền gọi đại quảng đến nhà và nhờ lão đại làm giúp nguyện vọng của ông ấy. Được, vậy là câu nói đó, chỉ cần ông tin tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Tôi chắc chắn là tin ông rồi. Chúng ta có giao tình bấy nhiêu năm, như vậy cũng là đủ chứ. Đại quảng tính toán một chút, lão Đặng đó thiên thọ đã tận, không có còn cách nào khác, đành phải đồng ý di nguyện của ông ta. Không có một chút an ủi, giả tạo nào với ông ta cả. Cũng đúng vào lúc này, bất chợt có người mở cửa phòng của lão Đặng ra. Chà, cậu của con từ trong thành phố đến thăm người đấy ạ. Cậu mau ngồi đi. Thứ cho tôi không có ngồi dậy tiếp chuyện được với ông rồi. Hóa ra là cậu ruột của cô con dâu nhà lão Đặng. Không biết tại sao lại đột nhiên đến thăm nom bệnh tình của lão Đặng. Đại quảng thấy tình hình như vậy, vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Chà, cậu con là một phong thủy gia nổi tiếng trong thành phố. Rất giỏi đấy ạ. Sau này mộ phần của cha, cứ để cậu của con chọn cho ạ. Nghe xong lời thổi phồng của cô con dâu nhà lão Đặng về cái ông cậu của mình, đại quảng lúc này thì mới hiểu rõ mục đích đến đây của người này. Còn nhà đầu này nói gì vậy? Thân gia là người trường thọ 100 tuổi. Lần này sẽ gặp dữ hóa lành mà thôi. Có điều khi đó vừa vào, cái cách thức và lời nói chuyện của ông ta khiến cho đại quảng có cảm giác người này là một loại chuyên đi lừa bịp trên giang hồ. Nhưng mà bản thân dù sao cũng là người ngoài, lại thêm không có hiểu biết gì về người ta, cho nên ông ta không có tham gia vào câu chuyện của họ. Nghe được lời may mắn của ông rồi, cảm ơn. Cũng may, lão Đặng là người kinh thông y thuật, nắm rõ được sức khỏe của mình, chỉ coi lời nói của người kia là lời nói an ủi của mình, cho nên lão Đặng cũng không có thêm điều gì. Nhưng mà trong bệnh này không thể dựa vào vài câu an ủi mà có thể chữa khỏi được bệnh. Thiên thọ cũng không có dựa vào mấy câu nói để có thể nghịch chuyển được. Cũng chỉ vài ngày sau, đã thấy Đặng gia dựng rạp làm đám tang. Lão Đặng đã qua đời thật rồi. Lão Đặng có nhân duyên rất tốt trong cái thôn này. Bởi thế mà toàn bộ người trong thôn hay tin ông mất đều đến phúng viếng. Nhưng mà đại quảng thì lại không xuất hiện ở đám tang, mà lúc này ông ta một mình đến ngọn núi ở phía bắc. Phải mất đến cả một buổi sáng quan sát, đại quảng mới định rõ được mộ phần của lão Đặng. Nhưng mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên ông ta phát hiện một nhóm người từ trên con lộ ở núi đi tới. Đám người đó có khoảng hơn 10 người. Bọn họ vừa khiêng theo một cỗ quan tài, vừa quăng tiền giấy. Đám người đó đi thẳng về phía của ông ta. Đặng Quốc, cậu định làm gì vậy? Mới đình linh được một hôm, hồn phách còn chưa ly thể. Tại sao đã mang đi chôn rồi chứ? Đại quảng thấy tình cảnh như vậy thì cảm thấy rất lo lắng. Ông ta vội vàng chạy tới ngăn mọi người lại. Mọi người nhanh tay lên đi, không được để nhỡ giờ cắt lành. Đại quảng, đương nhiên lão bá không có hiểu rồi. Cậu cháu là thầy phong thủy có tiếng trên thành phố đấy. Lẽ nào giờ xấu giờ tốt, cậu cháu lại không biết hay sao chứ? Bị vị thầy phong thủy và con dâu của nhà họ Đặng nói mấy câu, nhất thời đại quảng không biết phải làm sao để trả lời nữa. Từ xưa đến nay, đình thi 3 ngày hay 7 ngày là phong tục khác nhau của người Nam và người Bắc. Nhưng mà sau khi đình thi mới được đưa quan, điều này chưa bao giờ thay đổi cả. Làm gì có ai đem đi chôn mà phải chọn đúng giờ đâu. Đến lúc này thì đại quảng đã nhận ra vị pháp sư kia chỉ là một kẻ bịp bợm. Nhưng mà lúc này đây, lão Đặng thì đã chết, bản thân mình lại là người ngoài, còn nói ra căn bản cũng chẳng có ai nghe theo. Sao mọi người lại đi chôn ở đây vậy? Nơi đây không thể chôn người được. Đến lúc này thì Đại Quảng đã rất tức giận. Thực tại mà không thể nhẫn nhịn được nữa, ông ta liền lên tiếng căn ngăn. Ai nói như vậy chứ? Nơi đây ba mặt là núi, một mặt là sông, là một nơi có thể dưỡng khí rất tốt cho việc xây huyệt mộ. Trần tiên sinh cả ngày ru rú ở trong nhà, không có hiểu được những điều cao siêu này đâu. Vẫn là cậu rất lợi hại. Nhưng mà Đặng Quốc vẫn ấp a ấp úng không nói nên lời. Vị thầy pháp sư và cô con dâu họ Đặng thì vội vàng lên tiếng. Đặng Quốc, việc này anh phải đưa ra quyết định mới được chứ. Đặng Quốc, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãng nói. Đại Quảng cũng không có muốn tranh cãi với họ nữa. Ông ta để mặc cho con trai của lão Đặng đưa ra quyết định. Bởi vì trước lúc lâm chung, lão Đặng đã dặn dò tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của Đại Quảng. Một câu nói của lão Đặng khiến cho Đại Quảng không còn biện pháp gì nữa. Tất cả những người con còn lại đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhà. Họ bắt đầu bắt tay vào làm việc. Còn Đại Quảng chỉ biết tức giận đến run người mà thôi. Dưới sự chỉ đạo của thầy Phong Thủy, đám người làm thuê nhanh chóng đặt quan tài vào cái huyệt vừa mới đào xong ở dưới chân núi. Sau đó, bọn họ bắt đầu đào thêm một cái huyệt mộ nữa. Họ muốn di chuyển phần mộ tổ của lão Đặng trên núi xuống đây để chôn cất. Bởi vì thầy Phong Thủy kia đã nói, đây chính là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Những người này cũng đều biết ngôi mộ tổ đã chôn rất lâu đời rồi. Có khả năng thi thể và quan tài đều đã bị mục nát, cho nên họ dựng lên một cái giá ba chân, sau đó kéo cỗ quan tài lên. Nhưng mà khi cỗ quan tài vừa được mở ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Đến lúc này thì bọn họ mới nhận ra, bọn họ thực sự đã sai rồi. Bởi vì sau khi mở nắp quan tài ra, bọn họ mới biết được cha của lão Đặng chôn xuống dưới đất đã rất nhiều năm. Nhưng mà thi thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị mục nát. Thi thể người chết vẫn giống như là đang nằm ngủ vậy mà thôi. Ồ, đây mới chính là bảo huyệt. Lần này thì chết rồi, thật là đáng tiếc. Đây đúng là tạo nghiệt lớn rồi. Đến lúc này thì mọi người mới bắt đầu xôn xao bàn luận. Ai cũng nói ngày trước Đại Quảng lựa chọn ở nơi này đúng là một bảo huyệt. Vậy mà đem phá bỏ đi, bây giờ đúng là hành vi vô cùng bất hiếu. Việc này tôi không có dám làm nữa đâu. Đúng rồi, đây chính là tạo nghiệt. Có trả thêm tiền, chúng tôi cũng không làm nữa đâu. Mấy người được thuê đến để giúp việc, thấy tình hình như vậy thì không ai dám làm nữa. Bọn họ sợ tiền nhân của Đặng gia sẽ trách phạt, thế là họ kéo nhau bỏ ra về. Các người là người nông thôn thì hiểu biết điều gì chứ? Thi thể bị ngâm trong nước thì sao gọi là tốt được? Đó chính là làm hại Đặng gia. Hãy nghe lời của ta, mau mau quay lại làm việc đi. Đúng vậy, bọn họ thì hiểu việc gì cơ chứ? Đến lúc này thì vị phong thủy và con dâu của họ Đặng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cả hai cưỡng từ đoạt lý để ngụy biện. Còn con dâu của họ Đặng thì đã cưỡi lên lưng hổ rồi, cho nên đành phải tiếp tục. Cứ nghe theo lời của cậu đi. Cậu, cẩn thận thôi, kẻo thi thể sẽ rữa ra đấy. Không sao, thi thể tan ra thành đất là việc tốt. Việc này hai cháu phải cố gắng, không thể keo kiệt được. Vị đại sư đó lúc này đành phải cùng với hai vợ chồng của Đặng Quốc kéo cái thi thể của Chu lão gia ra khỏi quan tài. Nhưng mà cái thi thể đó vừa bị kéo ra khỏi chỗ nước đọng trong quan tài thì liền lập tức chuyển thành màu đen rồi rữa nát ra, khiến cho cả ba người vô cùng vất vả. Nhưng mà ta đã mệt quá rồi, đã bao giờ làm qua công việc này đâu cơ chứ. Hai cháu phải trả thêm tiền công cho ta mới được. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Đại Quảng thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ta chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc này thi thể của Chu lão gia đã bị ba người bọn họ làm cho không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Bọn họ vội vàng chôn cất sơ sài cho xong chuyện. Đại Quảng rất muốn báo đáp ân tình cho nhà họ Đặng, nhưng mà trong tình huống này thì ông ta không biết phải làm sao cả. Đại Quảng chỉ còn biết nhìn ngôi mộ Chu lão gia mà thở dài, chỉ sợ rằng tất cả những việc này đều là ý trời mà thôi. Thế là ở vị trí dưới chân ngọn núi do vị thầy phong thủy kia chỉ định, hai ngôi mộ đã được xây lên. Nếu nhìn từ hướng nam, Hai ngôi mộ đó trông rất là hoành tráng, nhưng nếu nhìn từ hướng Bắc, hai ngôi mộ này trông vô cùng quái dị. Sau khi đã xây xong hai ngôi mộ, cuộc sống của họ Đặng ngày càng sa sút đi. Con dâu nhà họ Đặng mấy năm liền vẫn không có sinh con. Việc làm ăn của họ ngày trước rất phát đạt, nhưng bây giờ thì lại ngày càng đi xuống. Không bao lâu sau, có một lần Đặng Quốc đi ra ngoài làm việc. Đang đi đường thì bị một chiếc xe con tông vào người. Tuy rằng không đến nỗi phải mất đi tính mạng, nhưng cả hai chân đều đã bị gãy. Anh ta chỉ còn biết nằm ở trên giường, chờ vợ phục vụ mà thôi. Rất khó khăn, cô con dâu họ Đặng mới sinh được một bé trai. Nhưng mà ngay sau khi sinh ra, đứa bé đó đã có một hình dạng rất kỳ lạ. Việc chữa trị xem ra là không có hy vọng gì hết. Nhưng mà những việc đen đủi vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong một lần nấu ăn, chẳng biết tại sao lại bị nổ túi dầu hỏa. Vụ nổ đã khiến cho con dâu họ Đặng bị cháy xém cả một bên mặt, khiến cho khuôn mặt của cô ta không có da người, mà cũng chẳng ra ma. Vị thầy phong thủy kia về sau lên tận Bắc Kinh để kiếm sống. Một thời gian thì ông ta hành nghề bịp bợm, đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà sau cùng thì bị người ta phát giác ra, khiến cho ông ta thân bại danh liệt. Cuối cùng thì là một cái chết rất thê thảm đã đến với chính ông ta. Cha, loại người như bọn họ thì có đáng để cho hai cha con ta giúp đỡ hay không? Thực ra đã không còn biện pháp gì nữa rồi. Cho nên con dâu họ Đặng đành phải dày mặt đến tìm Đại Quảng một lần nữa để xin ông ta cứu giúp gia đình bọn họ mà thôi. Con cũng đừng có nói như vậy. Chúng ta đã chịu ân của Chu lão gia. Hơn nữa hậu nhân của nhà họ Đặng cũng đã hối cải. Cũng có thể là trời xanh vẫn mở cho họ một con đường sống. Đại Quảng là người trượng nghĩa, lại chịu ân của Chu lão gia. Hiện tại con cháu của nhà họ Đặng cũng đã ăn năn hối cải. Ông ta làm sao mà bàn quan, đứng nhìn được đây cơ chứ? Cha, chúng ta phải giúp họ như thế nào ạ? Chẳng lẽ chúng ta lại đào mộ lên để chôn lại ư? Ây, không cần. Chúng ta thu xếp một số thứ. Ta sẽ dạy cho con biết thế nào là một dưỡng thi địa. Cho đến ngày hôm sau, vì giúp gia đình của nhà họ Đặng cải thiện được phong thủy, cho nên đến tối muộn, Đại Quảng mới dẫn Đại Ninh đến trước cổng của một gia đình ở phía tây của ngôi làng. Cha, xem ra họ không có ở nhà rồi. Chúng ta có nên quay về hay không? Đại Ninh đi lên phía trước gõ cửa mấy lần, nhưng không có thấy ai ra mở cửa hết. Nên đã nói với cha rằng không có ai ở nhà, muốn khuyên cha của anh ta đi quay về. Dường như là cậu ta lo sợ một điều gì đó. Cậu ta chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên cánh cửa đã kéo kẹt mở ra, khiến cho Đại Ninh giật thót mình mà lùi lại ra sau mấy bước. Trước mặt của Đại Ninh xuất hiện một người đàn ông rất to cao, vạm vỡ. Anh ta phải cao tới 1m9, nhưng mà trên người của ông ta lúc này thì dính đầy máu tươi. Trên tay của ông ta vẫn còn cầm một con dao nhọn, bộ dạng giống như là một hung thần ác sát vậy. Ồ, thì ra là Đại Lão Ba và Đại Ninh. Đúng là khách quý, khách quý. Người này vừa nhìn thấy Đại Quảng và Đại Ninh tới, trên khuôn mặt của ông ta đã tỏ rõ cái sự vui mừng. Có vẻ như ông ta rất nể phục Đại Quảng. Lão Diệt, hôm nay ông đã giết chó chưa? Giết rồi, vừa mới đang chuẩn bị, vẫn chưa lấy tiết. Chúng ta mau đi vào nhà nói chuyện đi. Người đàn ông làm nghề bán thịt chó này nhanh chóng mời Đại Quảng vào bên trong với cái thái độ rất kính nể. Nhưng mà Đại Ninh thì thấy nó thì rất là sợ hãi đối với con người của ông ta. Hai người bọn họ đi vào trong sân. Ở đó có một con chó rất to vừa bị giết chết để ở góc sân đang chờ để mà lấy tiết. Tiết của con chó này ông có thể để lại hết cho tôi có được không? Tôi có việc cần để dùng tới nó. Ơi, không có thành vấn đề. Hóa ra Đại Quảng đến đây là để lấy tiết chó. Người đàn ông họ Diệt đó không có nói nhiều lời. Ông ta liền lập tức đồng ý ngay. Ê, chỗ này có đủ hay không vậy? Lát nữa tôi còn giết một con nữa cơ. Ê, càng nhiều càng tốt. Vậy lát nữa cho tôi nốt nhá. Thôi, tôi về đây. Đại Lão Bá, Đại Ninh, lần sau lại ghé chơi nhá. Về thong thả nhá. Hai cha con nhà Đại Quảng mượn chiếc xe kéo nhỏ của nhà anh bán thịt, cho chỗ tiết chó lên rồi kéo xe rời khỏi đây. Trông ông ta thực là đáng sợ đấy chả. Tại sao con lớn bằng này rồi mà vẫn còn sợ ông ta chứ? Khi xe kéo tới về tới núi Bắc Sơn, Đại Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này thì mới mang sự sợ hãi trong lòng ra mà nói. Chả nói con lạ hay không, khi nhìn thấy ông ta, toàn thân của con đã lạnh toát hết cả rồi. Đại Ninh cũng không biết nguyên nhân tại sao, từ nhỏ cậu ta đã lại sợ những người làm nghề đồ tể. Vẫn biết rằng ông ta đối với mình rất tốt, nhưng cậu ta không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi này. Từ nhỏ cơ thể của con đã rất yếu, thể chất lại là thuần âm, cho nên đối với những người nặng sát khí như vậy cũng không thể tránh khỏi được sự sợ hãi đâu. Con muốn nói rằng con chưa từng sợ ai đến như vậy đấy. Đại Quảng biết rằng điều này là do thể chất đặc biệt đã tạo nên. Trong cuộc sống hiện tại cũng có rất nhiều người sinh ra đã có nỗi sợ hãi này rồi. Ông ta rất tốt. Khi con còn nhỏ, ông ta thường xuyên cho con gan chó đấy. Vậy con sợ ông ta cũng là chuyện đương nhiên. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi tới tổ mộ của gia đình nhà họ Đặng. Trên đường đi, hai cha con của họ đến lấy thêm một số ống trúc. Họ ngồi xổm trên mặt đất gần mộ tổ của Đặng gia để chuẩn bị. Cha, những thứ này là dùng để làm gì vậy? Con nên chăm chỉ học cho cẩn thận. Mảnh đất này rất cằn cỗi, không có thích hợp để chôn cất người. Bây giờ cha muốn biến nơi này thành vùng đất để có thể dưỡng thi được. Đại Quảng đốt lên một đống lửa. Ông ta nung lên một cây sắt, vừa chuẩn bị vừa dụng cụ, vừa giảng giải một số lý thuyết về thuật phong thủy cho Đại Ninh nghe. Đại Quảng dùng cây sắt đã được nung đỏ xuyên vào ống trúc, khói trắng bốc ra xèo xèo. Một lát sau thì những mấu tre đã bị xuyên thủng. Lấy chỗ này làm trung tâm, cắm tất cả những ống trúc xuống theo hình bát giác. Dạ vâng, con biết rồi. Đại Quảng bảo Đại Ninh mang chỗ ống trúc đi cắm xuống chỗ đất xung quanh mộ tổ của Đặng gia theo hình bát giác. Đại Ninh cũng rất nhanh nhạy trong công việc. Cậu ta dùng một viên đá để đóng những ống trúc xuống đất. Cha, con đã làm xong rồi. Không bao lâu sau, tất cả những ống trúc đã được đóng xuống dưới đất theo những cái vị trí đã được định sẵn. Được rồi, lấy hết tiết chó, đổ hết vào ống trúc cho cha đi. Dạ vâng ạ. Lúc này thì số tiết chó ấy lấy được ở nhà ông đồ tể mới được dùng đến. Cha, đổ tiết chó như thế này để làm việc gì vậy? Đại Ninh làm theo lời của cha, dùng gáo múc hết số tiết chó đó đổ vào trong những cái ống trúc. Nhưng trong lòng thì không khỏi thắc mắc, không biết cha dùng nó để làm gì nữa. Tiết chó này dùng để dưỡng thi, dùng máu tươi của động vật để tạo thành đất dưỡng thi. Đại Quảng tìm một viên đá rồi ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa giảng giải về thuật dùng máu tươi để dưỡng thi cho Đại Ninh nghe. Dùng máu để dưỡng thi thực ra giống như sự tế lễ người sống của cổ nhân, chỉ vì muốn dưỡng cho đất đai được có sinh khí thêm mà thôi. Thì ra là mộ tổ của họ Đặng được chôn cất ở một khu đất bằng phẳng ở sườn núi. Khu đất này trong phong thủy gọi là Bạch Hổ Gãy Lưng. Đây là khu đất cằn cỗi sinh ra khí yếu. Đại Quảng dùng lượng huyết lớn như vậy để tưới lên để mà cải thiện sinh khí. Cha, không phải trước đây cha đã từng nói đất có huyết thi thì là đại hung hay sao? Ơi, tiểu tử này vẫn còn nhớ quá à? Không sai. Có huyết thi sẽ tạo thành cương thi. Nhưng ở đây, ông Chu đã là một bộ xương rồi, không thể biến thành cương thi được. Đất huyết thi này là nơi hung hiểm đối với những kẻ trộm mộ, nhưng đối với mộ chủ thì lại rất tốt. Vì tiên nhân của Đặng gia, cho nên trước đây ta đã chọn khu đất huyết thi này. Con đã hiểu chưa vậy? Đại Quảng đã mượn vấn đề này để nói cho con của mình biết rằng trước đây mình đã vì cha của lão Đặng mà chọn huyệt mộ này. Đây chính là một khu đất huyết thi tiêu chuẩn. Hai cha con nhìn nhau rồi cười. Trong lòng của Đại Ninh lúc này mới thầm thán phục những kiến thức uyên thâm của cha mình. Cậu tự nhủ rằng bản thân của mình sẽ còn học hỏi cha rất nhiều những thứ nữa để tiếp tục trên con đường hành đạo, giúp đời, giúp người. Thank you.